Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162. Chương 162. Hoàn toàn sốc xếch. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Đây là nhà ta tiểu nữ bức họa. Đại nhân mời trước xem qua. Ừ, thấy vậy, địch nhân kiệt cau mày. Bất quá vẫn là nhận lấy bức họa. Lần này nhà mình bệ hạ chọn phi ở hắn xem ra là việc lớn. Cũng không phải là đùa giỡn, càng không phải là vì thoát khỏi thân vân thân phận. Nếu quả thật có cái loại đó tài mạo song toàn lại có tri thức hiểu lễ nghĩa người. Cho nhà mình bệ hạ tiến cử một chút, đổ cũng không sao. Bất quá, người này đưa những châu báu kia là khẳng định sẽ không thu. Vấn đề nguyên tắc, hoàng thành mỗi một bề tôi cũng không biết đụng chạm. Đây chính là tiểu thư nhà ngươi. Mở ra bức họa, nhưng mà không xem thì lấy. Vừa thấy địch nhân kiệt theo bản năng nhẹ ồ lên tiếng. Ngược lại không phải là hắn kinh ngạc tại Tây Thi dung mạo, mà là cảm thấy bức vẽ này lên cô gái hết sức quen thuộc. Thật giống như ở nơi nào gặp qua tựa như. Đợi một chút, bức vẽ này không phải và Tô đại nhân bọn họ mang về vậy tấm giống nhau như đúc sao? Rất nhanh, địch nhân kiệt cũng nhớ tới lý do. Nguyên lai, Tô Tần và Vương Tiễn các người trở về thành sau đó không có gì giấu giếm. Đem Việt quốc đô thành sự tình phát sinh đều nói cho địch nhân kiệt. Thậm chí còn đặc biệt giữ lại một bản vẽ xem dặn dò. Vạn vừa phát hiện liền trên bức họa người nhất định phải lưu lại. Như thế nào? Địch đại nhân, nhà ta tiểu thư tuyệt đối không phải phàm trần tục nữ. Thấy địch nhân kiệt thần sắc không đúng. Tứ trưởng lão tựa hồ thấy được hy vọng. Như vậy, lão phu có thể đi gặp một chút tiểu thư nhà ngươi sao? Dẫu sao đây là bức họa. Dừng một chút, địch nhân kiệt thu hồi trục cuốn. Cho dù hai tấm bức họa giống nhau như đúc, bỏ mặc nói thế nào cũng được xác nhận một chút cô gái này rốt cuộc có phải hay không ở Việt quốc. Chiêu hôn vị kia, nếu như là trực tiếp đưa tới hoàng thành là được. Dù sao bệ hạ sớm đáp ứng rồi muốn kết hôn nàng. Như vậy thứ nhất, còn có thể tiết kiệm ra một cái chọn phi số người. Tốt, tốt, không thành vấn đề. Tứ trưởng lão vừa nghe, mừng rỡ không dứt. Bất quá vừa lúc đó, một người vệ binh nhưng là chạy vào đại sảnh nghị sự. Khải bẩm đại nhân, mới vừa có chi đội ngũ tự xưng là mặc lĩnh người. Khổng đại nhân bên kia dặn dò qua, muốn trực tiếp mang đi hoàng thành. Ngài xem, cái gì, mặc lĩnh người, bọn họ lại vậy đến. Bất ngờ là, Tây Cốc tứ trưởng lão lại là so địch nhân kiệt còn muốn kích động. Ngươi biết, địch nhân kiệt nhíu mày, nhìn về phía tứ trưởng lão. Địch đại nhân, chúng ta vừa đi vừa trò chuyện. Thật ra thì chúng ta đến từ Tây Cốc, tiểu nữ tên là Tây Thi. Một khắc sau, tứ trưởng lão đã không còn trước khi như vậy thản nhiên. Lời nói bây giờ nhiều một chút khẩn trương. Dẫu sao, Mặc gia thiên kiêu Mặc Minh Nguyệt bàn về tướng mạo và tài khí nhưng mà một chút cũng không thua. Tại Tây Thi, như Mặc Minh Nguyệt bị chọn trúng, hắn lần này hồi cốc khẳng định sẽ phải chịu trách phạt. Cũng tốt, địch nhân kiệt đưa tay ra dấu mời, sau đó đi theo tứ trưởng lão đi ra cửa phủ, đầu đầu vòng vo một chút, rốt cuộc nửa giờ sau đó. Hai người đi tới liền Tây Cốc đội ngũ ở tạm khách sạn bên trong. Dọc theo đường đi, tứ trưởng lão đem Mặc Lĩnh cùng Tây Cốc giữa sự việc cũng nói bảy, tám phần. Địch đại nhân, bên này mời, đi tới một gian phòng hảo hạng. Tứ trưởng lão đẩy cửa vào, lại vừa thấy, phía sau bình phong ngồi ngay thẳng một người tuyệt thế cô gái. Bên cạnh còn có hai người nha hoàn tùy thân phục vụ. Không phải Tây Thi thì là người nào? Chỉ bất quá nàng tạm thời không có công lực, giống như là một cái cô gái bình thường như vậy, yếu không khỏi gió, sắc mặt cũng không được khá lắm xem. Tây Thi, đây là thiên tử trọng thần địch đại nhân. hắn có mấy câu nói muốn hỏi một chút ngươi. Trả lời tốt lắm, Thành là thiên tử chi phi khẳng định không có vấn đề gì. Rút lui bình gió, tứ trưởng lão mở miệng, nhưng mà thấy người đến, Tây Thi liền mí mắt đều không mang một chút, tựa như không muốn nói vậy, không muốn nói chuyện. Hồi lâu không có bất cứ động tĩnh gì, càng cũng không có bất kỳ động tác, nàng cứ như vậy ngồi lẳng lặng. Hụ hụ hụ, địch đại nhân, mời ngài thứ tội, tiểu nữ có thể đường đi vất vả, cho nên có chút, thấy Tây Thi biểu hiện như vậy. Tứ trưởng lão vội vàng cho hai người nha hoàn nhiều lần thi nhãn sắc. Không sao, địch nhân kiệt khoát tay, biểu thị không sẽ để ý. Thật ra thì, hắn chính là tới xác nhận cô gái này rốt cuộc có phải hay không lại Việt quốc đô thành và nhà mình. Bệ hạ có như vậy một đoạn, ân oán. Bây giờ tướng mạo đã thẩm tra, còn kém thân phận, vị đại nhân này. Thực không dám giấu giếm tiểu nữ đã sớm gả làm vợ người. Lần này là không thể nào tham gia chọn phi. Mong rằng địch đại nhân truyền cáo thiên tử. Bất quá, vừa lúc đó, Tây Thi nhưng là bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn địch nhân kiệt mở miệng. Cái gì? Tây Thi, ngươi, chợt nghe. Tứ trưởng lão và hai người nha hoàn khẩn trương. Làm sao ngăn trở đã không kịp. Cái này địch nhân kiệt nhưng mà thiên tử trọng thần. Ở trước mặt hắn nói như vậy. Há chẳng phải là hoàn toàn hủy minh tiền đồ. Đại nhân, tiểu nữ hồ ngôn loạn ngữ. Mong rằng đại nhân không nên phiền lòng. Tứ trưởng lão cấp vội vàng giải thích. À, gả làm vợ người. Có ý tứ, xin hỏi ngươi nơi gả người nào. Bất quá địch nhân kiệt nhưng là khoát tay một cái. Tỏ ý Tây Thi có thể nói tiếp. Thân vân, giờ phút này, Tây Thi rốt cuộc ngẩng đầu. Cùng nhau đi tới, nàng vốn đã tuyệt vọng. Không nghĩ ở nơi này giờ phút quan trọng. Lên trời nhưng là cho nàng một lần tuyệt đẹp cơ hội. Ở Tây Thi muốn đến. Chỉ cần mình bạo đoạn trải qua này, Chu Thiên Tử khẳng định sẽ không lại chọn nàng làm phi tử. Dẫu sao cái này liên quan đến Đại Chu uy nghiêm. Thân vân, địch nhân kiệt thần sắc động một cái, ngay tức thì sáng tỏ, nhưng mà cái đó đại náo Việt quốc đô thành thân vân. Không sai, chính là hắn, chúng ta đã có hôn ước, người trong thiên hạ biết hết sự việc. Tây Thi thần sắc bộc phát kiên định, à, nguyên lai ngoại giới lời đồn đãi cô gái kia chính là ngươi. Là ta, cho nên, già như vậy phù đã biết được. Địch nhân kiệt, cười nhạt, rồi sau đó gật đầu. Ngược lại là bên cạnh tứ trưởng lão sắc mặt như tro tàn. Xong rồi, người cái đứa nhỏ này làm sao hồ ngôn loạn ngữ. Đại nhân, sự việc căn bản không phải ngươi nghĩ như vậy. Thân vân chỉ là chính nàng theo như lời. Thật ra thì hai người cũng không liên quan. Hắn cũng không biết làm sao cho địch nhân kiệt giải thích. Sớm biết Tây Thi sẽ nói như vậy, thì không nên mang địch nhân kiệt tới đây. Lần này được không hết thảy chuẩn bị toàn bộ phó mặc sự đời. Lời đã nói đến mức này, đừng nói Chu Thiên Tử. Phỏng đoán liền liền địch nhân kiệt phỏng đoán vậy sẽ không đồng ý. Không sai, không tệ, Tây trưởng lão, quý tiểu thư chọn phi chuyện này liền quấn ở ta địch mỗ trên người. Nhưng mà một khắc sau địch nhân kiệt vừa mở miệng, lại khiến cho được toàn bộ gian phòng ngay tức thì yên tĩnh lại. Cái gì, đại nhân, ngài, không thèm để ý, tứ trưởng lão thật có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Lộn bây giờ tới quá nhanh, hắn lại là có chút không có thói quen. Yên tâm đi, nhà ta bệ hạ khẳng định không sẽ để ý quý tiểu thư đoạn này qua lại. Đúng rồi. Nếu như Tây Cốc không đủ nhân viên tại hạ còn có thể phái một ít nha dịch cùng nhau đi hoàng thành. Địch nhân kiệt cười nhạt, rồi sau đó đi ra gian phòng. Tốt, tốt, quá tốt, tứ trưởng lão kích động không biết nên nói cái gì. Hướng về phía hai tên nha hoàn cùng gật đầu. Vậy đi theo ra ngoài, mà trong phòng, Tây Thi trừ sốc xếch, vẫn là sốc xếch, làm sao?